Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Tâm Linh Thành Tiên. Thế giới cùng không gian là không giống, phàm là có thời không tồn tại địa phương, bất luận lớn nhỏ, cùng xưng là không gian, nhưng thế giới lại không giống vậy. Thế giới nhất định phải đi đến kích thước nhất định, giống như là tâm linh thế giới đồng dạng. Nhất định phải có nhất định tinh thần số lượng, mà bên trong không gian cũng nhất định phải đi đến nhất định phạm vi mới có thể. Tâm linh thế giới, ngay tại tâm linh thế giới thành hình trong nháy mắt, Diệp Dương bên tai tức khắc liền vang lên mấy tiếng kinh ngạc thanh âm. Diệp Dương, ngươi tâm linh không gian thế mà tiến hóa trở thành tâm linh thế giới. Hoàng đỉnh thanh âm tràn đầy kinh ngạc ý, một bộ mảy may không dám tin tưởng bộ dáng. Cư nhiên là thực tình linh thế giới. Tiểu tử này thực sự là gặp vận may. Tàn phá bảo lâu thanh âm cũng vang lên. Không thể tin bên trong lại có chút buồn bực bộ dáng. Tựa hồ đang đố kỵ sao. Dù sao, Diệp Dương bên người thần vật đều tại phát ra không thể tin tiếng thán phục. Có gì đáng kinh ngạc? Diệp Dương ngược lại là xem thường. Không phải liền là từ không gian tiến hóa trở thành thế giới sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Tiểu tử, ngươi giống như cái gì đều không biết đâu. Tàn phá bảo lâu có chút buồn bực thanh âm truyền đến. Vô tri liền là hạnh phúc a. Diệp Dương lắc đầu, hắn đúng là cái gì đều không biết a. Tiên nhân phía dưới, chỉ có tâm linh không gian. Chỉ có tiên nhân mới có tư cách từ không gian tiến hóa thành thế giới. Hơn nữa, còn không phải người bình thường đều có thể đem tâm linh không gian tiến hóa trở thành tâm linh thế giới. Duy chỉ có những cái kia thiên tài cấp bậc tiên nhân mới có cái này năng lực cùng cơ hội. Hoàng đỉnh chậm rãi nói ra. Cư nhiên là tiên nhân mới có thể đem không gian tiến hóa thành thế giới. Diệp Dương lúc này liền bị chấn trụ. Một mặt vẻ kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền đều là vẻ mừng như điên. Mặc dù, Hoàng đỉnh không có cẩn thận nói. Nhưng theo nó đôi câu vài lời bên trong, Diệp Dương liền đã biết rõ tâm linh thế giới cùng tâm linh không gian ở giữa chênh lệch. Một cái thiên, một cái địa, căn bản không thể so sánh nổi. Một cái tiểu không gian, một cái đại thế giới. Vẻn vẹn tưởng tượng liền có thể biết rõ trong đó chênh lệch. Đây chính là nguyên thủy thế giới cùng một cái mở ra động phủ chênh lệch. Phổ thông tiên nhân là không cách nào mở ra thế giới. Mà thế giới tồn tại, Diệp Dương ngươi trưởng khống nguyên thủy thế giới. Ngươi hẳn là biết rõ thế giới chi lực a. Hoàng đỉnh hỏi thăm, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế giới chi lực, có thể trưởng khống toàn bộ trong thế giới sinh linh sinh tử. Lại có thể mượn dùng thế giới chi lực đi công kích. Thế giới càng lớn, thế giới chi lực lại càng mạnh. Thế giới chi lực càng mạnh, lực sát thương lại càng kinh khủng. Ngươi cần biết là, ngươi trưởng khống nguyên thủy thế giới. Ngươi chỉ có thể vận dụng cực ít một bộ phận thế giới chi lực. Nhưng nếu như ngươi thể nội ra đời thế giới mà nói, ngươi đem có thể vận dụng 10 thành thế giới chi lực. Nói cách khác, tại vận dụng thế giới chi lực sau đó, ngươi thực lực thậm chí có thể tăng vọt gấp 10 lần. Tàn phá bảo lâu tiếp lấy nói ra. Ngươi có lẽ còn không hiểu rõ thế giới chi lực kinh khủng. Thí dụ như hai cái cảnh giới, tu vi thậm chí thực lực một dạng tiên nhân. Trong đó một cái thể nội có thế giới mà mặt khác một cái thì là không có. Thể nội có thế giới tiên nhân tại vận dụng thế giới chi lực sau đó, liền có thể thuấn sát đối phương. Thậm chí dựa vào thế giới chi lực, còn có thể vượt cấp giết địch. Giống như là cái gì cất giữ bảo vật, nhường sinh linh ở bên trong sinh tồn loại hình đều chỉ là tâm linh thế giới bình thường nhất năng lực thôi. Chỉ là, người hiện tại tâm linh chi lực còn không cách nào độc lập ra ngoài. Nếu không, người hoàn toàn có thể đem tâm linh thế giới từ thể nội bóc ra ngoài, biến thành vì ngoại giới thế giới. Trên thực tế, vô tận tinh không bên trong, thậm chí trong tiên giới, cũng có không ít đại năng bóc ra ngoài thế giới. Diệp Dương nghe sửng sốt một chút. Hoàng đỉnh, tàn phá bảo lâu bảo vật nói rất nhiều. Nghe Diệp Dương đều khí huyết sôi trào lên. Hắn chỉ là biết rõ, tâm linh thế giới chính là tiên giới cường giả tiêu chí. Chỉ có diễn hóa ra tâm linh thế giới người, mới có thể đi đến tầng thứ cao hơn, trở thành tiên bên trong tiên, tiên nhân bên trong vương giả. Người cái này tâm linh chi lực, tuyệt đối là đỉnh cấp, mặc dù còn chưa đủ lớn, nhưng bằng mượn những cái này tiên khí, liền đã tương đương với một cái tiểu tiên giới. Tàn Phá Bảo Lâu chua lưu lưu nói ra, tiểu tiên giới, không phải tiên cảnh, nhưng lại cao hơn tiên cảnh, thấp hơn tiên giới, tương đối cao cấp, đây chính là công đức thâm hậu chỗ tốt rồi. Người bình thường, sợ là sớm đã bị tiên khí đồng hóa thành tiên khí một phần tử. Diệp Dương lúc trước biến hóa đều, nhìn ở rất nhiều bảo vật trong mắt, chỉ là bọn chúng đều không có lên tiếng thôi. Công đức tựa hồ không có xuất thủ a. Diệp Dương có chút nghi hoặc. Ngốc, công đức sớm liền ở bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng tới thiên địa quy tắc. Nếu không, ngươi chỉ là một cái thánh nhân, như thế nào thành tựu tâm linh thế giới? Tàn Phá Bảo Lâu trực tiếp dày nói. Diệp Dương giật mình, cái này liền tương đương với một cái tuyệt thế đại năng đồng dạng. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ hoặc là mở miệng cái gì. Nhưng là có người bởi vì cố kỵ hắn tồn tại mà sẽ không đối với hắn môn hạ đệ tử thế nào đạo lý là. Một dạng, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng. Nhìn đến, về sau còn phải làm nhiều công đức mới được. Cảm nhận được công đức chỗ tốt sau đó. Diệp Dương trong lòng liền quyết định làm nhiều công đức. Có lẽ là bởi vì công đức ảnh hưởng vẫn là bởi vì Diệp Dương tâm linh không gian cũng đã tấn thăng. Trở thành tâm linh thế giới duyên cớ. Tiên khí thế mà không có đem hắn tâm linh chi lực đồng hóa mất. Không chỉ là như thế. Đi qua tiên khí rèn luyện sau đó. Diệp Dương tâm linh chi lực đều tản ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Tiên nhân cấp tâm linh chi lực. Hoàng đỉnh ngược lại là không còn cảm giác được giật mình. Trên thực tế, ở tâm linh không gian tiến hóa thành tâm linh thế giới sau đó. Tâm linh chi lực liền đã phát sinh thuế biến. Sớm liền đã tấn thăng trở thành tiên cấp tâm linh chi lực. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương tâm linh chi lực đã cùng phổ thông tiên nhân tâm linh chi lực là một dạng. Không phải tiên nhân, lại nắm giữ tiên cấp tâm linh chi lực. Cái này quá mức kinh thế hãi tục. Ở vô tận tinh không? Tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Dù cho là Diệp Dương, hắn đều cảm giác được có chút hưng phấn. Lần này mặc dù bị bắt tiến vào phi tiên đài, nhưng lại nhân họa đắc phúc a. Tâm linh thế mà cứ như vậy thành tiên, mà tâm linh dẫn đầu thành tiên, đối Diệp Dương về sau cả người phi thăng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc này, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả động tĩnh đều che giấu xuống tới. Trên thực tế, mặc dù hắn thể nội bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mặt ngoài lại là không có dị dạng. Có lẽ, cái này cũng là bởi vì công đức duyên cớ. Đi nhìn xem tiên giới đến cùng là thế nào. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nguyên bản ngay tại tiên giới phi tiên đài tâm linh chi lực hơi hơi chấn động. Liền ẩn tàng đến trong hư không. Tiên nhân, đếm mãi không hết tiên nhân. Vô cùng náo nhiệt, mà lúc này Diệp Dương cũng nhìn được tiên giới phi tiên đài bên trong chiến đấu. Một cái yêu tộc, một cái ác ma đại chiến. Hai người đại chiến 10 phần kịch liệt, lại tăng thêm thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa. Bởi vậy chém giết 10 phần đặc sắc, dẫn động đông đảo tiên nhân tiếng kêu to, tiếng hét phẫn nộ cùng tiếng cười to. Diệp Dương đối những cái này không có hứng thú. Hắn tâm linh chi lực bắt đầu chậm rãi thấm thấu ra ngoài. Cùng vô tận tinh không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt liền là những cái này đều là tiên nhân. Nơi này bảo vật đều là tiên cấp. Thôn phệ là tiên khí. Nhưng những cái này tiên nhân cùng thánh nhân đều không có khác biệt gì. Trên thực tế, Diệp Dương cũng coi là không có đem các tiên nhân xem như là thần linh đồng dạng cung phụng hoặc là phát ra từ nội tâm cung phụng. Đã sớm ngay từ đầu tu luyện thời điểm, hắn liền biết rõ. Tiên chỉ bất quá là lực lượng càng mạnh sinh linh mà thôi. A, cái kia thắng phi tiên đài 100 kiện cực phẩm tiên khí tuyệt sắc thiếu nữ đang tại đám người bên. Trong qua lại, đột nhiên, nàng tựa hồ có chỗ cảm ứng đồng dạng, nhìn về phía Diệp Dương cái này một tia tâm linh chi lực. Diệp Dương trong nháy mắt liền sinh ra cảm ứng, lúc này liền thầm kêu một tiếng không tốt, tâm linh chi lực liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, liền ở lúc này, cái kia thiếu nữ lại là giương tay vồ một cái. Xong đời, Diệp Dương trong lòng phiền muộn, liền muốn chặt đứt bản tôn cùng cái này một tia tâm linh chi lực ở giữa liên hệ. Nếu là bị tiên nhân bắt lại, vậy liền đại sự không xong. Mà cắt đứt cái này một tia tâm linh chi lực, lại là căn bản không có cái gì tổn thất. Chỉ là, Diệp Dương ý nghĩ mới xuất hiện, một cỗ lực lượng lại là chấn động mà xuống, trực tiếp từ tiên giới chút xuống xuống tới, đánh vào Diệp Dương bản tôn phía trên. Tức khắc, Diệp Dương thân hình chấn động, tâm linh liền bị trói buộc, thực sự là ngã nấm mốc a, liền công đức đều bảo hộ không được ta. Diệp Dương trong lòng thầm than một tiếng, chuẩn bị phản kích. Diệp Dương, cùng ta giao, chấm ngoặc kép, tàn phá bảo lâu. Hoàng đỉnh đám người trước tiên liền phát hiện Diệp Dương tình trạng quẫn bách. Mà tàn phá bảo lâu càng là trực tiếp mở miệng, lại muốn hung hăng hố Diệp Dương một lần. Chỉ là, nó tiếng nói còn không có rơi xuống, liền đột nhiên im miệng không nói. Không chỉ là như thế, nó cả người càng là ẩn tàng đến Diệp Dương thể nội, đem toàn thân khí tức che giấu dày đặc thực thực, dày không lọt gió. Cái này hố hàng làm sao sẽ như thế? Hình như rất sợ bộ dáng. Diệp Dương có chút không hiểu. Tiên giới, tuyệt sắc thiếu nữ vừa ra tay liền đem cũng Diệp Dương cảnh giới cầm giữ. À, tiên nhân tâm linh, phàm nhân thân thể, người là từ hạ giới phi tiên đài đi lên. Tuyệt sắc thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện Diệp Dương không giống. Cái này công đức, cũng đã đạt đến công thủy thiên hạ sao? Vô tận tinh không bên trong, lại có người như vậy. Tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là nhìn Diệp Dương tâm linh không gian liếc mắt, liền cơ hồ đem Diệp Dương xem thấu. Lập tức, nàng trên mặt liền lộ ra một vòng giống như bách hoa tràn ra đồng dạng sán lạn tiếu dung. Chỉ thấy nàng bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã đi tới phi tiên đài phòng khách quý. Thiên Thiên tay ngọc vung lên, Diệp Dương bộ dáng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cư nhiên là ngươi, Diệp Dương. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, tuyệt sắc thiếu nữ liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người biết ta? Diệp Dương nhịn không được hỏi ngược một câu. Đối phương thế nhưng là tiên tử, hơn nữa còn là thực lực cao thâm mặt chắc tiên tử. Thế mà biết hắn như thế một cái phàm nhân. Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi hiện tại thế nhưng là phi tiên đài minh tinh đấu thú đâu. Ta còn muốn đưa ngươi từ thượng quan văn hạo cái kia ngớ ngẩn trong tay đem ngươi mua tới đây chứ. Chỉ là, cái kia ngớ ngẩn lại là một mực không mắc mưu. Thực sự là tức chết ta rồi. Tuyệt sắc thiếu nữ nở nụ cười, tiếu dung vô cùng sán lạn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.